Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, tương kế tựu kế. Smith Lâm đã trở lại rừng tự nhiên bên trong, bắt đầu ứng đối tiếp theo ám tinh linh đánh lén, dẫu sao đây mới là thứ nhất sóng, còn có thứ hai sóng, đợt thứ ba, mà lôi na vậy bắt đầu hắn lọc sạch cuộc hành trình. Tìm quang minh khởi điểm, ở rừng tự nhiên đi vòng vo hơn nửa ngày, không có phát hiện ám tinh linh muốn tung tích, lúc này đã là xế chiều. Dựa theo hắn kinh nghiệm mà nói, ám tinh linh sớm nên lần nữa phái người tới tập kích tộc tinh linh. Nhưng là lại không người tới, đây có điểm cổ quái à. Thật ra thì Smith Lâm đoán không lầm, ám tinh linh đích xác là muốn lần nữa phái người tới. Làm lại bị lần này phụ trách ám tinh linh tiểu đội trưởng Cát Thụy cho ngăn cản. Khi đó vừa lúc là Smith Lâm mang Lôi Na gặp Evra nữ vương thời điểm. Bọn họ liền làm ra quyết định. Cát Thụy đội trưởng, chúng ta phái đi ra ngoài người bị ma pháp sư tiêu diệt. Đây là phụ trách xem xét rừng tự nhiên. Tình huống ám tinh linh. Cát Thụy sau khi nghe được tin tức này, cũng có chút tức giận. Bất quá nhiều hơn chính là có chút nghi ngờ. Các ma pháp sư tại sao còn tộc tinh linh? Đây có điểm kỳ quái. Rất không bình thường. Người biết đám kia ma pháp sư tại sao còn chưa đi nguyên nhân sao? Thuộc hạ không biết. Cát Thụy cau mày đang suy tư cái này tiếp theo nên làm gì. Lần này hắn phụ trách chuyện này. Nhưng mà ở cút thủ lãnh trước mặt từng có cam kết. Nhất định có thể cầm tộc tinh linh tiêu diệt cũng chiếm lĩnh nơi này. Nhưng theo tình huống trước mắt tới xem, tựa hồ không phải rất thích xem mà. Mệnh lệnh tiểu tổ thứ hai, thứ ba tiểu tổ người. Tối nay toàn bộ đánh ra rừng tự nhiên. Tới cái đột nhiên tập kích, ta cũng không tin những ma pháp sư kia cả ngày không nghỉ ngơi. Giặc, người này đi thông báo những cái kia ám tinh linh. Mà ở rừng tự nhiên bên trong Smith Lâm mặc dù thưởng thức không tới phong cảnh, nhưng cũng có thể tự tiêu khiển tự giải trí một phen. Tự cầm ma phương ở một bên chơi tiếp, không thèm để ý chút nào chung quanh có nguy hiểm gì. Ai, làm sao cứ như vậy nhàm chán, tới cai ám tinh linh cùng ta đánh một tràng cũng được à. Đáng tiếc à. Những lời này nếu để cho tuần tra Fanny nghe được phỏng đoán được hộc máu. Người ta đều là hy vọng ám tinh linh không đến làm chuyện. Tiệm trưởng ngươi cái này còn lại có thể đánh ghiền. Không bình thường tư tưởng à. Đúng rồi, ta đi tìm bạn cũ trò chuyện một chút đi. Nghe nói ngày hôm nay Hope cũng tới tuần tra. Đi nhìn một chút đi. Smith Lâm đứng dậy. Thu hồi ma phương. Cho mình làm tăng tốc độ ma pháp đi ngay tìm tuần tra Hope. Hope là mới vừa rồi thay thế Fanny. Fanny bởi vì có những thứ khác thí nghiệm phải đi làm. Cho nên Hope chủ động trên đỉnh. Vậy chưa đến nỗi không có ma pháp sư đi theo. Bây giờ Hope đi theo tinh linh tiểu đội sau lưng cẩn thận nhìn chăm chú chung quanh biến hóa. Hắn thiên phú mặc dù không có thể để cho hắn học tập quang minh ma pháp. Nhưng là cấp thấp quang minh ma pháp hắn vẫn có thể học tập. Chỉ bất quá uy lực liền có hạn chế. Và Hope cùng chung tuần tra là một người mới. Hắn kêu Plotten là một cái chừng 20 tuổi người tuổi trẻ. Thực lực cũng chính là ngày cấp 3 sao cỡ đó. Thực lực mặc dù không bằng Hope. Nhưng là cái này Plotten là một khắc họa ma pháp quyển trục thiên tài. Liền liền Ruirus có lúc cũng phải hỏi hắn. Plotten còn có một cái danh hiệu kêu trục cuốn cao thủ. Có thể thấy được người này khắc họa quyển trục thiên phú rất cao. Nhưng là người này có một cái khuyết điểm. Quá cẩn thận, có lúc vốn là có thể một bước giải quyết sự việc. Cần phải chỉnh ra hết mấy bước. Vì thế cái sơ không thiếu thay tên này phí tâm. Cho đến lần này tộc tinh linh gặp nguy cơ, Kester mới để cho Hope mang một chút vị thiên tài này. Plotten, cảm giác thế nào à? Không cảm giác được, Plotten tùy thời một thiên tài. nhưng là hắn kinh nghiệm cũng chỉ là giới hạn tại chế tạo trục cuốn. Ở ma pháp vận dụng lên, còn có ma pháp độ thuần thục lên, cũng kém hơn có mười mấy năm kinh nghiệm tích lũy hốp. Ám tinh linh nhìn dáng dấp phải có động tác lớn à, hốp đột nhiên không khỏi nói như thế một câu. Nói, để cho bên cạnh Plotin mặt đầy không rõ ràng, hắn mới vừa muốn mở miệng hỏi, liền thấy phía trước xuất hiện một người, lập tức hô, phía trước có người, ừ. Hốp quay đầu nhìn, nhất thời chính là cười lên, cho Plotin giới thiệu, ha ha, đó không phải là ám tinh linh, một vị kia là Smith Lâm, là Smith siêu thị tiệm trưởng à. Nguyên lai là Tina tiền bối cửa tiệm kia chân chính lão bản à. Đúng vậy, đi, chúng ta đã qua trò chuyện một chút đi. Ừ, Plotin tâm tình hiển nhiên là rất hưng phấn. Cái tiệm này dài thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hắn đã sớm muốn nhận thức một chút. Không nghĩ đến sẽ ở nơi này thêm đến thần bí tiệm trường. Không khỏi có chút khẩn trương. Hope vừa đi đến Smith Lâm bên người liền chào hỏi. Tiệm trưởng, ngươi quả nhiên vẫn còn ở nơi này à? Ta còn lấy là ngươi đi đâu? Smith Lâm ngạc nhiên một lát. Ngay sau đó hỏi, ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Không phải là Fanny nói cho ngươi đi, đúng vậy. Fanny nói cho ta, nàng còn có một số việc phải đi làm. Không tới được, tìm ta làm dùm. Smith Lâm cười một tiếng. Vậy thật là chính là đúng dịp. Đúng rồi, bên cạnh ngươi vị này là... Quên giới thiệu, đây là chúng ta công hội trục cuốn cao thủ. Khắc họa quyển trục thiên tài Plotin. Thực lực ngày cấp 3 sao? Vậy coi là không tệ liền, nhưng là không tệ. Bất quá nhìn dáng dấp hắn hẳn là lần đầu tiên tiếp xúc loại chuyện này đi. Hốp gật đầu một cái. Biểu thị xác nhận. Các ngươi không phát hiện có ám tinh linh vào đi. Hốp lắc đầu một cái. Không có. Trước mắt ta sao ngươi còn không có phát hiện ám tinh linh người bất kỳ. Smith Lâm vuốt xoa xoa cằm. Tử giống như là đang suy tư một thứ gì đó. Mấy giây sau này, hắn mới là phân tích đứng lên. Ta muốn lần này ám tinh linh khẳng định sẽ thừa dịp nửa đêm đánh lén. Bọn họ lấy là chúng ta buổi tối khẳng định phải nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ tới cái tương kế tựu kế. Hope đối với Smith Lâm phán đoán vẫn là vô cùng công nhận. Nhưng đối với Smith Lâm trong miệng tương kế tựu kế có chút không quá rõ ràng. Trực tiếp hỏi lên, làm sao cái tương kế tựu kế pháp? Rất đơn giản. Hai người lại gần, chúng ta trước như vậy, sau đó ở nơi này dạng. Cuối cùng ở nơi này dạng, theo Smith Lâm cầm kế hoạch từng bước một nói ra, hốp ánh mắt là càng ngày càng sáng. Bên cạnh Plotin mặc dù có chút mờ mịt, nhưng cũng biết đây là cái ý kiến hay. Tiệm trưởng ngươi cái kế hoạch này rất tốt, ta cái này thì cho Kester hội trưởng phát tin tức bởi vì công hội bên trong còn có việc. Hai đại hội trưởng ở ngày hôm nay buổi trưa liền tất cả từ trở lại mình công hội chủ trì công việc đi. Nếu không liền lộn xộn, mà pháp chim bồ câu đưa đi sau này. Hope hai người và Smith Lâm bắt đầu rỗi rãnh hàn huyên. Theo thời gian rời đổi, sắc trời vậy đang chậm rãi đổi được mờ tối. Cùng lúc đó bị Hope ma pháp chim bồ câu tin tức Kester vậy phê chuẩn cái kế hoạch này. Phái ra Burn và Crow phụ trợ Hốp hoàn thành lần này hành động. Burn và Crow có rừng tự nhiên truyền tống quyển trục, trực tiếp mở ra truyền tống. Bất quá truyền tống địa điểm là ngẫu nhiên, cho nên bọn họ tiếp theo được tìm được Hốp bọn họ. Mà Hốp vậy nhận được ma pháp chim bồ câu truyền về tin tức. Cười đối với Smith Lâm nói, Burn và Crow tới, Smith Lâm có chút kinh ngạc. Lại có thể phái vị này ma pháp thiên tài tới. Xem ra thật rất coi trọng lần hành động này. Mà lúc này cũng có bóng người ở rừng tự nhiên biên giới chợt lóe lên. Ở đêm tối dưới sự che chở, thẳng tắp hướng bọn họ mục tiêu tiến về trước. Tộc tinh linh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.